Nữ hoàng Ai Cập, tập 95, ám sát hoàng phi. Hoàng tử Hida Lucket vẫn nhìn Carol và vô cùng sửng sốt nói: "Chuyện quái quỷ gì thế này? Ta còn tưởng đó là một yêu nữ có nét hấp dẫn đến thế nào nên mới muốn tận mắt xem thử. Không ngờ đó là một hoàng phi nhỏ nhắn, vậy mà lại là tình địch của Tama Ulisu." Quân lính Ai Cập nói với đoàn thương nhân của hoàng tử Hida Lucket: "Này các vị thương nhân kia." Quân lính Georgia vội nói: "Hoàng tử, quan binh đang qua đây, hoàng tử Hida Lucket." Quân lính Ai Cập đi tới và nói: "Tiếp theo đến lượt các vị tiếp kiến hoàng phi." Quân lính của Georgia vội đáp: "Vâng vâng." Quân lính Ai Cập báo với Carol: "Dạ, tiếp đến là thương nhân nước Georgia." Carol nghe vậy thì ngạc nhiên và sửng sốt nói: "Sao, Georgia?" Teti ngạc nhiên nhìn đoàn thương nhân của Georgia và nói: "Ồ, thương nhân Georgia." Carol nhìn đoàn thương nhân của Georgia và vui vẻ nói: "Các vị đến từ Georgia sao?" Quân lính của Georgia đáp: "Vâng ạ, chúng thần vẫn luôn mong ngóng được gặp người cho nên mới đến." Hoàng tử Hida Lucket nhìn Carol và nói: "Đây là hoàng phi sông Nin." Carol nói với đoàn thương nhân Georgia: "Georgia là một quốc gia không hề có một ghi chép nào truyền lại, cho nên đến tận thế kỷ 21 đây vẫn là một quốc gia bí ẩn. Ta nhớ hình như công chúa nước Georgia hứa gả cho hoàng tử Izumin làm phi thì phải." Hoàng tử Hida Lucket nhìn Carol và thầm nói: "Ồ, nhìn gần một chút, đây quả thật là một hoàng phi, vóc người nhỏ nhắn, mái tóc vàng óng, xinh đẹp như một đóa hoa vậy. Nhưng cô ta tuyệt đối không thể là đối thủ của Tama Ulisu, muội muội của ta xinh đẹp đầy đặn biết chừng nào. Tại sao hoàng tử Izumin lại mê đắm hoàng phi này như vậy?" Carol tràn đầy sức sống nói: "Georgia cổ đại là quốc gia rất giàu mỏ vàng và đồng, họ chế tác công cụ kim loại cũng rất tuyệt vời, điều này còn lưu truyền đến tận hậu thế. Đến thế kỷ 21, Georgia trở thành một quốc gia sản xuất ra nước hoa hồng nổi tiếng nước Bulgaria." Quân lính Georgia ngắm nhìn Carol và sững sờ nói: "Ôi, giống như trong mộng vậy." Quân lính của Georgia phải thốt lên: "Đẹp quá, hoàng phi sông Nin đẹp quá." Quân lính Ai Cập nói với đoàn thương nhân tiếp theo: "Lượt tiếp theo, mời các vị mau đến trước mặt hoàng phi." Đoàn thương nhân tiếp theo mang theo vật phẩm và vội đáp: "Vâng, chúng tôi đến từ Ala, tặng hoàng phi ạ." Đoàn thương nhân của Georgia đi ra. Quân lính của Georgia nói với nhau: "Hoàng phi sông Nin đúng là tuyệt tác, không giống ác nữ chút nào." Hida Lucket vừa đi vừa thầm nói: "Quả đúng như lời đồn, cô ấy có mái tóc vàng lấp lánh, xinh đẹp như bông hoa sen chớm nở trên dòng sông Nin. Nhưng hoàng muội ta không có điểm nào thua cô ta, ấy vậy mà cô ta lại chiếm được trái tim của hoàng tử Izumin, ta tuyệt đối không tha cho cô ta đâu." Hida Lucket nhớ tới em gái Tama Ulisu và nói: "Ta phải hoàn thành ước nguyện của công chúa Tama Ulisu, em gái ta. Vì tương lai của cả Georgia và Hittite, ta nhất định phải giết chết hoàng phi sông Nin." Hoàng tử Hida Lucket và quân lính từ hoàng cung trở về chỗ trú ngụ. Quân lính Georgia hỏi: "Hoàng tử, tình hình trong hoàng cung thế nào ạ?" Hida Lucket nói: "Ừm, điều tra xong rồi." Quân lính Ai Cập nhìn phía sau và nói: "Mau vào đi, đừng để bọn Ai Cập nghi ngờ." Hida Lucket vào trong ngồi xuống nghỉ ngơi. Quân lính Georgia đem nước tới và nói: "Hoàng tử, vết thương ở chân người thế nào rồi?" Hida Lucket nói: "Còn chút không thoải mái lắm, nhưng cũng không sao rồi." Quân lính Georgia đem thuốc tới và nói: "Để thần thay băng gạc cho người." Hida Lucket nói với quân lính Georgia: "Mọi người, ta đã quyết định, tối nay chúng ta sẽ đi thủ tiêu con bé hoàng phi sông Nin đó. Theo như tình báo, hoàng cung canh gác nghiêm ngặt, không có sơ hở. Vì thế chúng ta sẽ tiến hành đột nhập vào hoàng cung theo đường thủy của cống ngầm. Số người đi càng ít thì càng tốt, ta sẽ dẫn đầu đội hình." Quân lính Georgia đáp: "Dạ vâng, thưa hoàng tử." Hida Lucket nói: "Tối nay sẽ tiến hành hành động, mau chuẩn bị đi, mau chuẩn bị thuyền, cẩn thận kẻo bị phát hiện." Quân lính Georgia đáp: "Dạ vâng ạ." Một nhóm quân lính Georgia nói với nhau: "Này, cậu có nhìn rõ hoàng phi sông Nin không? Hoàng phi đó thế nào?" "Cô ấy à, hoàn toàn không giống ác nữ. Vả lại còn có cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó rồi." Hida Lucket suy nghĩ và nói: Ôi, bây giờ nhớ lại vị hoàng phi đó, hình như từng gặp ở đâu rồi. Không thể nào. Mái tóc vàng lấp lánh đó, chỉ cần gặp một lần thì cũng khó quên được. Đúng là chưa từng gặp qua. Ở trong cung Ai Cập, Ruka sửng sốt nghĩ. Nghe nói hôm nay có cả thương nhân Georgia đến tiếp kiến. Tại sao thương nhân Georgia lại đến một nơi xa xôi như Ai Cập chứ? Trung tâm giao dịch buôn bán của Georgia là trên biển Đen mới đúng. Nghe đến Georgia lại nghĩ đến chuyện của hoàng tử Izumin. Sao ta thấy trong lòng bất an quá? Teti đem thức ăn tới cho Carol và nói, Hoàng Phi, hôm nay trên đại điện có thương nhân nước Georgia đến, làm em bị dọa một phen. Các cung nữ nghe vậy thì ngạc nhiên nói, nước Georgia. Carol vui vẻ nói, đúng vậy, làm ta cũng giật mình. Georgia là một quốc gia đầy bí ẩn. Các cung nữ nói với Teti, chị Teti, Georgia có phải là đất nước có công chúa gì đó mà hoàng tử Izumin định cưới không? Teti nói, đúng rồi, chính là nước Georgia đó. Các cung nữ nói, chị Teti, nghe nói hôn lễ của hoàng tử không thành thì phải. Teti nói, ừ, nghe đâu hoàng tử không đồng ý, cứ kéo dài không chịu cử hành hôn lễ. Các cung nữ nghe vậy thì nói, hoàng tử Izumin á. Nữ quan nhìn Teti và các cung nữ nói, Teti này cũng khéo pha trò ghê. Carol cười và nói, Teti cũng thật là hài hước, cứ cả em ấy, hi hi. Cáo con Lula lại nhảy tới ăn. Teti nhìn thấy thì nói, lại là ngươi, con cáo này, điểm tâm của Hoàng Phi, ta phải mất 2 tiếng đồng hồ mới làm ra đó. Cáo con vội vàng chạy đi, Teti lại đuổi theo, đứng lại con cáo kia. Carol buồn rầu nghĩ, tung tích của Memphisư, Unasư vẫn chưa có tin tức gì. Ta phải tiếp tục kiên trì, không thể trước mặt mọi người mà suy sụp được. Nhưng... Carol rơi nước mắt nói, Memphisư, Memphisư, chàng mau trở về đi, ôm chặt lấy thiếp, thiếp không nghe thấy tiếng của chàng. Con tin thiếp, không nghe thấy tiếng gọi của chàng, Memphisư. Đêm đến, nước sông Nin vẫn không ngừng chảy, gió thổi qua, khiến đêm càng thêm tĩnh lặng. Teti đem thức ăn tới cho Carol và nói, Hoàng Phi, mời người ăn thức ăn khuya ạ. Bị con cáo ăn mất, em làm lại cho người món mới nè. Carol nghe vậy, vội bình tĩnh lại và nói, cảm ơn em, vậy ta ăn một chút. Teti vui vẻ nói, Hoàng Phi, mời người nếm thử. Carol thầm nghĩ, mọi người vì muốn giúp ta lấy lại tinh thần mà vất vả quá. Carol nói, ta không thể để cho mọi người càng thêm lo lắng được, ta phải phấn chấn lên, ta sẽ ăn thức ăn do Teti làm. Carol ngồi vào bàn ăn và thưởng thức. Teti hào hứng nói, Hoàng Phi, món này mới làm ạ, bánh gato hình kim tự tháp. Dạ còn nữa, món tiếp theo là bánh gato cánh hoa. Nữ quan vui vẻ ngắm Carol thưởng thức. Carol nói, Teti, món này vừa mềm vừa đẹp mắt. Các cung nữ nhìn sông Nin và nói với nhau, nè, không hiểu sao tối nay nước sông Nin dập dềnh quá nhỉ. Ừ, hình như bắt đầu nổi gió rồi. Teti hào hứng nói, Hoàng Phi, món tiếp theo là bánh gato hình bọ cánh cứng hoàng kim. Nữ quan mỉm cười và nói, Teti chỉ có hôm nay mới làm bánh điểm tâm gato. Carol thưởng thức và nói, món này ngọt thật đó. Teti vui vẻ nói, em là thiên tài làm điểm tâm mà, chỉ cần Hoàng Phi vui, cỡ nào em cũng nghĩ ra được món mới á. Các cung nữ vui vẻ nói với Carol, Hoàng Phi, chúng em cũng sẽ nỗ lực giúp chị Teti. Bất kể chuyện gì, cứ giao cho chúng em ạ. Carol nói, cảm ơn mọi người. Cung nữ nói với Carol, Hoàng Phi, chúng em còn chuẩn bị thức uống cho người nè. Carol xúc động nói, cảm ơn mọi người. Ta phải nhanh chóng lấy lại tinh thần, trước khi Memphisư trở về, ta phải phấn chấn lên. Một mình ta cũng không thể ăn nhiều như vậy, mọi người cùng ăn đi. Thưởng thức món mới của Teti nào. Ngay lúc đó, quân lính Ai Cập nói, thật ngại quá, nữ quan Nefutera. Nữ quan nghe vậy đi ra và nói, sao, có chuyện gì vậy, đã khuya thế này rồi. Ngay lúc đó, tử tù Nemen bước tới và nói, nữ quan Nefutera, vì đi trinh sát trễ quá, giờ mới về tới, xin thứ lỗi cho sự vô lễ của ta. Nữ quan thấy vậy thì sửng sốt nói, hoàng thân. Teti và các cung nữ sửng sốt, sao, hoàng thân. Carol hoảng hốt và sửng sốt nói, Nebamen, đã khuya thế này rồi, sao còn đến hậu cung? Tại sao đến hậu cung? Tử tù Nemen tới đưa cho Carol bó hoa và nói: Hoàng tẩu, quấy rầy người rồi, thành thật xin lỗi. Vì nơi đệ trinh sát có mọc loài hoa xinh đẹp này, đệ chợt nhớ đến Hoàng Phi nên hái về tặng người. Carol nghe vậy thì sửng sốt nói: Gì chứ? Hoa này là tặng ta sao? Tử tù Nemen đưa cho Carol bó hoa và nói: Vâng, đệ hy vọng bó hoa này sẽ giúp tinh thần hoàng tẩu tốt lên nên mới bất kể thời gian mang đến. Tử tù Nemen cầm tay Carol và nói: Hoàng tẩu còn có thần đệ có thể dựa vào mà, xin thứ lỗi cho sự vô lễ, người nghỉ ngơi đi ạ. Tử tù Nemen đi ra và nói với quân lính: Đã vất vả quá, mọi người giải tán đi. Carol hoảng hốt nói: Hù chết ta rồi, Nebamen vậy mà lại đến tặng hoa. Teti vui mừng nói: Ôi, hoa đẹp quá Hoàng Phi ơi. Teti và các cung nữ cắm hoa và nói: Điện hạ quả là người dịu dàng mà. Carol cảm thấy bất an, toát mồ hôi nói: Nhưng tay Nebamen vừa lạnh lẽo vừa cứng ngắc. Mỗi lần anh ta bắt tay, ta đều cảm thấy một vẻ đáng sợ khó nói hết. Anh ta luôn lo cho ta, nhưng ta lại luôn không có hảo cảm gì với anh ta cả. Hay chỉ có ta nghĩ vậy? Anh ta rõ ràng là đệ đệ của Memphisư. Tử tù Nemen vô cùng vui mừng và sung sướng nói: Ha ha, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi. Sẽ có một ngày Hoàng Phi Sông Ninh trở thành Hoàng Phi của ta. Memphisư, ngươi cứ bị mãnh thú ăn thịt đi, đừng trở về nữa. Các cung nữ nói với nhau: Điện hạ Nebamen vì lo cho tâm trạng lạnh bạc không tốt mà đến tặng hoa. Chúng ta cũng nên an ủi người, các chị có cách gì hay không? Teti lo lắng nói: Hoàng thượng và binh lính tùy tùng đều mất tích, không thấy tăm hơi đâu, mỗi ngày đều lo lắng không yên. Các cung nữ nói: Chị Teti, chúng em cũng lo lắm, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nữ quan lo lắng nghĩ: Mỗi ngày ai cũng nơm nớp lo sợ. Hoàng thượng Memphisư, xin người nhất định phải bình an trở về, cả các binh sĩ cũng vậy. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Minee, con ta cũng không có cách nào giải quyết. Ôi, Minee, con trai của ta. Con phải tận sức bảo vệ hoàng đế Memphisư. Sau đó phải bình an cùng mọi người trở về. Tể tướng Imhotep vô cùng lo lắng và thầm nói: Hoàng thượng ơi, giờ người đang ở nơi nào? Đến giờ, đội trưởng Unasu vẫn chưa có tin tốt gì báo về. Các binh sĩ tùy tùng cũng mất tích mà không có chút manh mối. Chuyện này không lâu nữa sẽ bị thần dân phát giác. Tình hình nội bộ hoàng cung đang ngày càng bất an. Hoàng thượng, xin người mau chóng trở về đi. Khi đó, trên dòng sông Nin, một chiếc thuyền nhỏ chở hoàng tử Hida Lucket và quân lính Georgia. Chiếc thuyền di chuyển trong đám lau sậy, từ từ tiến vào hoàng cung. Quân lính Georgia nói: Hoàng tử, chúng ta không thể áp sát quá, sẽ bị binh lính phát hiện. Hida Lucket nhìn vào hoàng cung Ai Cập, trầm trồ và sửng sốt nói: Ồ, không hổ là hoàng cung Ai Cập, cảnh giới cực kỳ nghiêm ngặt. Hida Lucket nói với quân lính: Cứ theo kế hoạch mà làm, chúng ta theo đường thủy này đột nhập vào hậu cung. Hida Lucket đeo kiếm lên và nói: Những người còn lại ở đây đợi lệnh, nghe rõ chưa? Quân lính Georgia đáp: Hoàng tử, xin cẩn thận ạ. Chúng thần sẽ ở đây đợi người hoàn thành nhiệm vụ. Hida Lucket cùng hai người lính của Georgia nhảy xuống sông Nin. Hida Lucket nói: Cứ đợi tin tốt của ta. Người lính Georgia ở dưới sông Nin nói: Hoàng tử, bên này ạ. Lối vào đã chuẩn bị cả rồi, rẽ phía này ạ. Hida Lucket và hai người lính Georgia lặn xuống sông Nin bơi vào hoàng cung. Họ bơi vào hoàng cung theo một lối cống ngầm. Quân lính Georgia nói: Hoàng tử, chúng ta vào lối này. Hida Lucket nhìn và nói: Ừ, ta biết rồi. Hida Lucket vừa bơi vào vừa quan sát, tường bao thật kiên cố. Vậy mà các ngươi cũng tìm ra lối vào thủy lộ này được. Quân lính Georgia nhìn lại và nói: Hoàng tử, nhanh lên. Chúng ta thoát khỏi thủy lộ này rồi. Hida Lucket nói: Ừ. Hida Lucket thầm nghĩ: Hoàng muội, công chúa Tamaulisu. Bây giờ huynh sẽ thực hiện mong ước của muội. Hida Lucket nói: Bây giờ ta giết chết Hoàng Phi Sông Nin thì hoàng tử Izumin sẽ trở về bên cạnh muội thôi. Vì sự phồn thịnh của Georgia và cả Hittite, cho dù thế nào cũng phải giết chết Hoàng Phi Sông Nin. Hida Lucket và hai người lính của Georgia đã vào trong hoàng cung Ai Cập. Cả ba ngoi lên mặt nước và nói, chỗ này là hoàng tử Hida Luket, chỗ này là phía trước hoàng cung. Quân lính Ai Cập nói, bộ binh đứng lại, đối gác. Hida Luket nói, bơi sát mép tường, đừng để bị phát hiện. Quân lính Ai Cập nói, có gì bất thường không, canh gác cẩn thận đấy. Quân lính Georgia nói, hoàng phi Somnin ngủ ở hậu cung. Khi đó, Caron đang nằm trên giường và vô cùng lo lắng bất an. Caron không thể nào ngủ được và nói, sao thế nhỉ, tối nay sao khó ngủ quá. Không hiểu sao, tâm trạng lại bất an, khó chịu quá. Khi đó, Caron nghe thấy tiếng của Ryan đang gọi, Caron, Caron, em đang ở đâu, mau trở về đi. Bất chợt, Caron đứng dậy, đi ra khỏi giường và nói, ta nghe thấy tiếng gọi của anh Ryan, từ thế kỷ 21 xa xôi gọi ta. Anh Ryan, em đến Ai Cập cổ đại đã rất lâu rồi, anh vẫn đang tìm kiếm em sao? Anh Ryan! Khi đó, Hida Luket và hai người lính Georgia đã tới hậu cung. Hida Luket nói, mau tìm đi, cẩn thận kẻo bị phát hiện. Chém hoàng phi xong, lập tức rời khỏi đây. Mau tìm đi. Hai người lính Georgia đáp, vâng. Hida Luket nói, phía trước là phòng cung nữ, tìm đi. Quân lính của Georgia nói, hoàng tử, bên kia. Hida Luket tới phòng của Caron và nói, tìm được rồi, phòng ngủ đây rồi. Đừng gây tiếng động, tranh thủ lúc cô ta ngủ một đao chém chết. Hida Luket tới bên giường của Caron, rút kiếm ra và nói, Tama Ulisu, bây giờ ta sẽ hoàn thành tâm nguyện cho muội. Hida Luket đâm kiếm xuống giường và nói, tình địch của Tama Ulisu, chết đi. Hida Luket đâm kiếm xuống giường xong thì hoảng hốt nói, không có ai, không có ư. Quân lính Georgia nghe vậy thì sửng sốt nói, sao, trong chăn không có người ư. Caron nghe tiếng động thì quay lại nói, ai, ai vậy, muốn làm gì. Hida Luket nhìn Caron và nói, tiêu rồi, thì ra ở đây. Caron hoảng hốt kêu lên, thích khách. Caron vội ném bình hoa về phía Hida Luket và kêu lên, người đâu, Nefutera, Teti ơi. Hida Luket vội xông tới và nói, câm miệng. Ngay lúc đó, bình hoa rơi trúng chân đang bị thương của Hida Luket. Hida Luket đau đớn kêu lên, ôi, đau quá. Caron hoảng hốt nhìn và nói, ôi, sao, ông là... Caron nhìn Hida Luket và nói, ta nhớ rồi, ông là người ở công trường bị thương, thương nhân nước Georgia. Hida Luket nghe vậy thì hoảng hốt và sửng sốt nói, sao cơ? Hida Luket nhìn Caron và nhớ tới gương mặt của Caron khi đội tóc giả màu đen. Hida Luket sửng sốt nói, chẳng lẽ là... Cô chính là tiểu thư Habi ở công trường đó ư? Hai người lính Georgia nghe vậy thì sửng sốt nói, gì chứ, Habi, tiểu thư Habi. Caron kêu lên, thương nhân Georgia, tại sao muốn giết tôi, tại sao chứ? Khi đó, Teti và nữ quan vội chạy tới, Teti kêu lên, hoàng phi, chuyện gì vậy? Teti kêu lên, có thích khách, hoàng phi. Hida Luket vội nói, tiêu rồi, mau rút lui. Quân lính Georgia vội nói, hoàng tử Hida Luket. Nữ quan kêu lên, người đâu, có thích khách. Nữ quan vội chạy tới ôm lấy Caron và hoảng hốt nói, hoàng phi, người có bị thương không? Caron hoảng loạn kêu lên, thương nhân Georgia muốn giết ta. Bà Nefutera ơi, thương nhân Georgia muốn giết ta. Nữ quan ôm Caron và lo lắng nói, người không sao chứ, hoàng phi, hoàng phi. Nữ quan kêu lên, người đâu, có thích khách ám sát hoàng phi, người đâu, mau đến đây. Ruka nghe thấy thì sửng sốt nói, sao, có thích khách ám sát hoàng phi ư? Quân lính Ai Cập sửng sốt nói, sao, có thích khách đột nhập hậu cung? Tể tướng Imhotep bàng hoàng và sửng sốt nói, sao, có thích khách đột nhập hậu cung ám sát hoàng phi có sao không? Triều thần Ai Cập hoảng hốt nói, binh sĩ rốt cuộc làm cái quái gì vậy? Quân lính Ai Cập hô lên, đuổi theo tóm lấy bọn thích khách, binh sĩ mau lên, bắt lấy bọn chúng. Ruka vô cùng hoảng hốt, chạy tới chỗ Caron và nói, hoàng phi có sao không? Nữ quan nói với Ruka, hoàng phi không sao. Caron nhìn Ruka và nói, Ruka. Caron hoảng hốt nói với Ruka, Ruka, thương nhân Georgia muốn giết ta. Ruka nghe vậy thì sửng sốt nói, sao, thương nhân Georgia? Caron hoảng loạn nói, tại sao thương nhân Georgia lại muốn hạ thủ với ta chứ? Georgia đối với Ai Cập mà nói là nước rất xa mà. Ruka, Kẻ muốn giết ta chính là tên thương nhân bị thương ở công trường dạo nọ. Nếu ta đi ngủ, chắc đã chết rồi, bây giờ ta vẫn còn run. Ruka nghe vậy thì vô cùng sửng sốt nói, sao, thương nhân bị thương ở chân ư? Gã đàn ông đó là thích khách. Hida, Lucas và hai người lính Georgia quay về thuyền. Quân lính Georgia ở trên thuyền nói, hoàng tử, chúng tôi vẫn ở đây đợi lệnh, tình hình thế nào rồi à? Hida, Lucas nói, mau rút lui thôi. Mau chóng rời khỏi đây. Quân lính Georgia đáp, vâng ạ. Quân lính Georgia vừa chèo thuyền vừa nói, hoàng cung bắt đầu náo loạn rồi, thành công rồi sao? Hoàng tử Hida Lucas là cao thủ mà. Hida Lucas nói, không đâu. Quân lính Georgia nói, hoàng phi Somnin chính là vị tiểu thư Habi kia. Quân lính Georgia ở trên thuyền nghe vậy thì nói, gì chứ? Người lính Georgia đã đột nhập vào hậu cung nói, cô ấy cải trang, giấu mái tóc vàng đi, rồi trà trộn vào dân chúng, giúp người bị nạn, còn cứu giúp cả trẻ em. Quân lính Georgia nghe vậy thì sửng sốt nói, vậy người giúp hoàng tử băng bó chân lại chính là hoàng phi Somnin. Hida Lucas đau lòng nói, Tama Ulisu, muội hãy tha thứ cho ta không giết được cô ấy. Hida Lucas nhớ lại lời của Carol đã nói, tại sao thương nhân nước Georgia lại muốn giết ta? Hida Lucas nói, thật tức chết, đã đột nhập được vào hậu cung rồi mà lại không giết được cô ta. Với lại, con bé hỗn xược đó lại là hoàng phi Somnin, chuyện quái quỷ gì thế này? Quân lính Georgia nói, mau chóng rút khỏi hoàng cung. Mau lên, nhanh chóng rời khỏi đây, mau chóng rời khỏi. Tể tướng Imhotep nói với quân lính, nhất định phải tóm được bọn thích khách, mau truy lùng đi, phải tìm cho ra bọn chúng, mau lên. Tóm gọn hết bọn thích khách lại, binh sĩ rốt cuộc đang làm gì vậy? Ruka vô cùng bàng hoàng và sửng sốt nghĩ, tại sao thương nhân Georgia lại muốn giết hoàng phi? Triều thần Ai Cập nói với nhau, sao cơ, thích khách là thương nhân người Georgia, nghe nói là vậy. Quân lính Ai Cập báo với tể tướng Imhotep, thưa tể tướng Imhotep, thích khách đã phá dỡ cống ngầm, sau đó theo luồng nước sông Nin đột nhập vào hậu cung. Thưa tể tướng, có vài cống ngầm bị phá dỡ, xác chết lính canh bị dìm dưới đó. Tể tướng Imhotep nghe vậy thì sửng sốt nói, sao, chúng phá dỡ cống ngầm rồi đột nhập vào ư? Thích khách chạy trốn theo hướng sông Nin rồi sao? Mau chóng soát kỹ hai bên bờ sông Nin, mau lên. Quân lính Ai Cập nói, thích khách chạy trốn theo bờ sông rồi, đuổi theo, lục kỹ hai bên bờ đi. Tể tướng Imhotep nói, có thể chúng còn ở gần đây, điều tra kỹ cho ta. Tể tướng Imhotep lo lắng nói, đất nước Georgia xa xôi, sao lại muốn mưu hại hoàng phi của chúng ta? Bọn chúng có âm mưu gì, phải điều tra rõ mới được. Thích khách vẫn chưa bắt được sao? Triều thần Ai Cập nói, mau lục soát, chưa có kết quả điều tra sao? Ruka nói với Carol, hoàng phi, nơi này rất nguy hiểm, xin mời người vào nội điện. Carol nói, được Ruka, nhưng mà ta còn sợ đến phát run. Nữ quan lo lắng nói, hoàng phi, kẻ mưu sát có thể còn ẩn nấp đâu đây? Teti nhìn quanh và lo lắng nói, vẫn chưa bắt được thích khách sao? Nữ quan đưa Carol lên giường nằm nghỉ. Ruka nghĩ, tại sao thích khách Georgia lại muốn giết hoàng phi, lại to gan dám đột nhập vào hoàng cung? Nữ quan nói với Carol, hoàng phi, bên ngoài có binh sĩ canh gác rồi, chúng thần sẽ ở bên người an tâm ngủ đi ạ. Teti bốc hỏa nghĩ, tên thương nhân xấu xa, mưu hại hoàng phi, lúc trước hoàng phi còn băng bó vết thương cho hắn. Đồ vong ân bội nghĩa, không thể tha thứ được. Carol nằm ở trên giường, gọi Memphis sư, chàng mau trở về đi, chàng đang ở đâu? Carol vô cùng thương nhớ hoàng đế Memphis sư. Memphis sư, chàng mau trở về đi, mau trở về ôm chặt lấy em đi. Khi đó, tử tù Nemen nghe tiếng ồn ào tỉnh lại và nói, ôi, gì mà ồn ào thế không biết, đang ngủ ngon. Bento vội vàng chạy vào và nói, mau thức dậy đi Nebamen, giờ không phải là lúc ngủ say đâu. Không xong rồi, xảy ra chuyện rồi. Vừa nãy có thích khách đột nhập hậu cung, muốn thích sát hoàng phi. Tử tù Nemen nghe vậy thì bật dậy và nói, cái gì, thích khách? Tử tù Nemen vội chụp lấy Bento và nói, hoàng phi có bị gì không? Có nghe tin gì về hoàng phi bị giết không, Berut? Bento chỉ tay ra ngoài và nói, mày nghe đi. Tử tù Nemen nghe và nói, hoàng phi không sao à, giờ đang truy đuổi bọn thích khách sao? Tử tù Nemen nghe vậy, vội buông Bento ra. Tử tù Nemen nghĩ, ta phải để cho Hoàng Phi Song Nin trở thành Hoàng Phi của ta. Ta là Hoàng đệ, sau khi Memphisư chết thì ta sẽ lên ngôi tiếp quản cả Ai Cập này. Ta nhất định phải có vị Hoàng Phi đó và có được lòng dân. Chỉ cần có sự hỗ trợ của Hoàng Phi, ta chính là Hoàng đế tiếp theo của đế chế Ai Cập hùng mạnh này. Chỉ cần ta dám làm, không có gì là không thể. Tử tù Nemen tới, lớn tiếng nói với tể tướng Imhotep. Tể tướng Imhotep đã bắt được bọn thích khách chưa? Tể tướng Imhotep nhìn Nemen và nói, điện hạ Nebamen. Triều thần Ai Cập nhìn Nemen và nói, điện hạ đến rồi, là hoàng thân Nebamen. Điện hạ, thích khách vẫn chưa bắt được. Tử tù Nemen nói, vệ binh đang làm trò gì chứ, còn không mau tóm hết bọn thích khách lại. Các quan Ai Cập nói với tử tù Nemen, điện hạ, người đến trễ quá. Tử tù Nemen nói, ta đi xác nhận sự an toàn của Hoàng Phi rồi mới đến. Các quan Ai Cập nói với tử tù Nemen, Hoàng Phi không sao là tốt rồi. Quân lính Ai Cập báo với tể tướng Imhotep, thưa tể tướng, chúng thần đã lục soát toàn bộ dòng sông Nin rồi, nhưng không có manh mối gì cả. Hình như thích khách đã chạy thoát rồi. Tể tướng Imhotep, cả tiền điện và hậu cung đều không có chút tung tích của thích khách. Tể tướng Imhotep suy nghĩ và nói, kỳ lạ, bọn chúng chạy thoát quá nhanh rồi. Bọn thích khách này khá thông minh, chắc chắn là được đào tạo sẵn. Nhưng tại sao chúng lại đột nhập hoàng cung để giết Hoàng Phi? Tại sao chúng có thể đột nhập vào nơi canh gác cẩn mật như hoàng cung để ám sát Hoàng Phi? Tể tướng Imhotep lo lắng nói, trong lúc hoàng thượng không có ở đây, sự việc này cũng đủ làm rúng động cả Ai Cập. Khi đó Hida Lucket và quân lính Georgia đã trở về nơi trú ngụ. Quân lính Georgia băng bó cho Hida Lucket. Quân lính Georgia nói với nhau, tình hình hoàng tử Hida Lucket thế nào? Người không nói lời nào cả. Đúng là khiến người ta phải ngạc nhiên, Hoàng Phi Song Nin lại chính là cô tiểu thư Habi đó. Cô ấy trà trộn vào dân chúng cùng dân phụ việc, còn giúp người bị nạn, cứu giúp trẻ nhỏ mồ côi. Vậy người băng bó vết thương ở chân cho hoàng tử cũng là Hoàng Phi Song Nin sao? Đúng vậy, cô ấy nhìn thế nào cũng không giống ác nữ mê hoặc lòng người. Hida Lucket nhớ lại lúc đó Carol đã nói, tôi nhớ rồi, ông là thương nhân đã bị thương ở công trường hôm nọ. Tại sao ông muốn giết tôi? Hida Lucket bực mình nói, cô gái đó lại chính là Hoàng Phi, là Hoàng Phi Song Nin. Nếu ta biết trước mà giết chết cô ta thì tốt rồi. Nhưng Hoàng Phi nhỏ nhắn đó rốt cuộc có điểm nào thu hút được Hoàng tử Izumin tài trí cơ chứ? Ngay cả Hoàng đế của Babylon và quốc vương của Assyria cũng đều muốn có được cô ta. Tại sao? Thật khó hiểu. Hida Lucket nhớ lại lúc giả làm thương nhân đã gặp Caron ở triều đình Ai Cập. Lúc đó Caron đã vô cùng rạng rỡ và vui vẻ nói, ôi, các người đến từ Georgia ư? Ở tương lai thế kỷ 21 xa xôi, Georgia là đất nước tràn ngập hoa hồng. Hida Lucket nghĩ, Hoàng Phi Song Nin xinh đẹp, mái tóc vàng óng như ánh nắng. Lúc đó Hoàng Phi như chìm trong giấc mộng, nói ra những lời gì đó. Hida Lucket giật mình và nói, không được, không được, ta phải giết chết Hoàng Phi Song Nin để tình cảm của Tama Ulisu và hoàng tử trong mộng Izumin có thể đơm hoa kết trái. Chỉ cần có được sự liên hôn giữa hai nước thì tất cả mọi chuyện có thể thuận lợi tiến hành rồi. Quân lính của Georgia đem cơm tới và nói, hoàng tử Hida Lucket, ăn cơm thôi. Hida Lucket suy nghĩ và nói, dù thế nào cũng phải giết chết cô ta, chân ta còn hơi đau, vả lại cũng không thể đột nhập hoàng cung lần nữa. Bất kể phải dùng cách gì, ta cũng sẽ tác thành cho Tama Ulisu và hoàng tử Izumin thành đôi. Ta sẽ tận tay giết chết Hoàng Phi Song Nin. Khi đó, Caron nhớ hoàng đế Memphisư Yazid. Memphisư, chàng đang ở đâu? Quân lính Ai Cập báo với tể tướng Imhotep. Thưa tể tướng, chúng thần từ tối qua đến giờ điều tra kỹ càng nhưng vẫn không có một chút manh mối gì của bọn thích khách ạ. Triều thần Ai Cập nói, tể tướng Imhotep, đây là việc rất hệ trọng, chúng ta canh gác quá lỏng lẻo. Tể tướng Imhotep nói, lúc hoàng thượng ở đây không bao giờ xảy ra sơ suất như vậy. Tể tướng Imhotep nói với quân lính, tất cả binh sĩ nghe đây, từ nay về sau không cho phép chuyện như thế này tái diễn nữa, trong ngoài cung điện phải tăng cường phòng bị nghiêm ngặt. Caron nghĩ, mọi người vì mình mà vất vả điều tra thích khách, không thể tiếp tục như thế nữa, ta nhất định phải phấn chấn, kiên cường lên mới được. Không được run sợ trước bọn thích khách. ta là hoàng phi của Ai Cập. Tể tướng Imhotep vô cùng lo lắng nói, hoàng thượng, rốt cuộc người đang ở nơi đâu? Lần này tuy không sao, nhưng sự an toàn của hoàng phi vẫn chưa được đảm bảo. Chuyện trọng đại như vậy, ta rất muốn báo cho hoàng thượng biết. Nữ quan nói với Teti, Teti, chúng ta phải bảo vệ hoàng phi cẩn thận hơn nữa mới được. Teti đáp, vâng, nữ quan Nefutera. Carol nghĩ, ta nhất định phải bình tĩnh lại, xoa dịu tinh thần của mọi người trước đã. Carol tới chiều và nói với tể tướng Imhotep. Tể tướng Imhotep, trong cung không thể hỗn loạn như vậy được nữa, mọi người hãy thảo luận chính sự đi. Tể tướng Imhotep cung kính đáp. Vâng, thưa hoàng phi, lần này do canh gác lơ là mới xảy ra sự việc như vậy, khiến hoàng phi một phen kinh sợ, là lỗi của chúng thần. Triều thần Ai Cập cung kính nói, hoàng phi, may mắn thay người vẫn bình an. Hoàng phi, người không sao thì chúng thần yên tâm rồi. Khi đó, quân lính Ai Cập vào báo, thưa tể tướng, quản đốc công trường đến rồi ạ. Tể tướng Imhotep nghe vậy thì nói, sao? Carol nghĩ ra, à, là công trường xây dựng thủ đô mới. Teti nói, đúng rồi, hôm nay là ngày hoàng phi đi thị sát công trường. Quân lính Ai Cập nói với tể tướng Imhotep, dạ, liên quan đến việc hoàng phi hôm nay đi thị sát ạ. Tể tướng Imhotep nói, tiếc quá, hôm nay. Carol vội nói, ta phải đi, tể tướng Imhotep. Carol nói với tể tướng Imhotep, ta phải đi thị sát như thường lệ mới được. Trước khi Memphis bình an trở về, không thể để thần dân và nước khác nảy sinh nghi ngờ được. Tể tướng Imhotep nhìn Carol và nói, hoàng phi. Carol nói với Teti, Teti, đi thị sát thôi, chúng ta đã trễ rồi đấy. Teti đáp, vâng, hoàng phi, chúng ta nhanh chóng chuẩn bị thôi. Tể tướng Imhotep nhìn theo Carol và nghĩ, hoàng phi, tuy tuổi trẻ nhưng không quản ngại nguy hiểm đến tính mạng, vì quốc gia, vì hoàng thượng mà dũng cảm đối mặt hiểm nguy. Tể tướng Imhotep ra lệnh cho Ruka. Ruka, cậu phải bảo vệ hoàng phi cẩn thận đó. Ruka quỳ và đáp, vâng, thần sẽ bảo vệ hoàng phi không rời nửa bước, thưa tể tướng. Tể tướng Imhotep nói, ngoài binh sĩ ra, phải phái thêm người bảo hộ bên cạnh hoàng phi. Củng cố thêm phòng vệ cho người, không được sơ suất. Ruka đáp, dạ vâng. Carol nghĩ, Memphis, thiếp nhất định sẽ đợi chàng bình an trở về. Thiếp nhất định sẽ đợi chàng về. Carol lấy lại tinh thần và nói, Teti, mau đi thôi. Teti đáp, dạ vâng thưa hoàng phi. Khi đó, ở công trường xây dựng thủ đô mới. Mọi người vui vẻ nói, ê, hôm nay là ngày hoàng phi thị sát hả? Đúng vậy. Hôm nay hoàng phi đi thị sát hơi trễ thì phải. Chỉ cần nhìn thấy hoàng phi thì tinh thần phấn chấn hẳn. Cô bé hôm trước bị ngã ở công trường nói với mẹ, mẹ ơi, con mang cơm trưa cho mẹ nè. Người mẹ nói, ừ, mẹ vui lắm, nhưng không phải mẹ đã dặn là con không được đến công trường mà. Người mẹ nói, ồ, hoàng phi Song Nin đến thị sát rồi kìa. Mọi người nói, ôi, hoàng phi đến rồi. Đứa bé nghe vậy thì nói, hoàng phi. Đứa bé nhìn Carol và rạng rỡ nói, ôi, nhìn xa thấy lấp lánh ánh vàng, quá đẹp luôn. Con muốn qua đó ngắm cơ. Carol tới và nói, mọi người vất vả quá, ta đến trễ rồi. Một vị quan giám sát tới và nói, hoàng phi, chúng thần đã đợi người lâu rồi, mời người vào trong lều ạ. Mọi người nói, hoàng phi đến rồi kìa. Ruka vẫn quan sát xung quanh cẩn thận. Quan giám sát đưa bản vẽ cho Carol xem và nói, theo chỉ thị của hoàng thượng, chỗ này mở một con đường. Một vị quan nói, dạ, bản thiết kế trường học đã xong rồi, chỉ cần đợi hoàng thượng trở về là có thể tiến hành. Carol nghe vậy thì vui mừng nói, ôi, trường học, chính là trường học mà Memphis sư đã nhắc đến, là nơi các nhân tài trong nước đến học tập. Carol nhớ tới hình ảnh lúc đó Memphis sư đã nói, ta phải xây dựng học quán, trong tương lai các trẻ em nước ngoài cũng có thể đến học tập. Carol hạnh phúc và rạng rỡ nghĩ, Memphis sư, ước muốn của chàng đang từng bước được thực hiện, chàng nhanh chóng về đi. Quan giám sát đưa Carol đi xem từng khu vực xây dựng. Khi đó Hida Lucket theo dõi và nói, quả nhiên cô ta đến công trường. Quân lính Georgia đáp, vâng thưa hoàng tử, hôm nay cô ta đến với thân phận hoàng phi đi thị sát. Cùng lúc đó trong rừng rậm nhiệt đới ở Nubia, quân lính Ai Cập lo lắng nói với Unasu, Đội trưởng Unasu, chúng ta không có một chút manh mối gì về hành tung của Hoàng thượng và tướng quân Minie. Chúng ta đã tìm kiếm kỹ như vậy rồi, rốt cuộc Hoàng thượng đang ở đâu? Unasu vô cùng lo lắng nói, ôi trời, ta phải làm sao để báo cáo tin tức cho Hoàng phi Song Ninh đây? Một người lính Ai Cập vội vàng chạy tới báo với Unasu. Đội trưởng Unasu, đội trưởng Unasu. Người lính Ai Cập dẫn một ông lão tới và nói, đội trưởng Unasu, xin người nghe ông lão này nói chuyện một chút ạ. Ông lão nói, à, trước kia ở đây chúng tôi có một lời đồn trong khu rừng rậm đối diện với ngọn núi kia. Có một con sông quỷ ám, chỉ cần có người nào đó đi qua nó đều không thể sống sót trở về. Unasu nghe vậy thì sửng sốt nói, sao? Trong cơ thể của Unasu như nổi lên một trận gió lạnh. Unasu sửng sốt nói, ông nói sao? Trong khu rừng rậm đối diện ngọn núi kia có một con sông mà bất kỳ ai đi vào cũng không thể sống sót trở ra ư? Ông lão nói, đây là tin đồn có từ rất lâu rồi, cho nên thôn dân quanh đây đều không dám đến gần. Sâu trong thung lũng có một con sông quỷ ám, chỉ cần vào đó thì không có cách gì trở ra được. Quân lính Ai Cập nghe vậy thì sửng sốt nói, sao, dòng sông bị quỷ ám ư? Unasu vô cùng hoảng hốt nói với ông lão, chuyện này có thật không ông lão? Ông lão nói với Unasu, vâng đúng ạ, nó là một con sông mà không ai có thể sống trở ra được, thôn dân cũng không ai dám đến gần. Unasu vô cùng đau lòng nói, ôi trời, nói như vậy là. Unasu nhớ tới hoàng đế Memphisu và vô cùng đau lòng nói. Nói như vậy, hoàng đế Memphisu có thể đã đi lạc vào dòng sông đó rồi. Chúng ta cho đến nay dù dốc hết sức vẫn không tìm ra được chút tin tức gì. Quân lính Ai Cập vô cùng lo lắng nói, đội trưởng Unasu, đội trưởng, chẳng lẽ hoàng thượng đã? Unasu nói, đây chính là manh mối, chúng ta nhất định phải đi điều tra xem, đây chính là manh mối. Quân lính Ai Cập nói với Unasu, đội trưởng, chúng ta đi điều tra con sông đó thôi. Unasu nói với ông lão, con sông đó nằm ở đâu, ông có thể dẫn đường cho chúng tôi không? Ông lão nghe vậy thì nói, cái đó... Con sông ở trong thung lũng đối diện ngọn núi, nghe đồn gần một vách đá nguy hiểm lắm, vào đó rồi khó mà thoát ra được. Quân lính Ai Cập nói, ông nói ai đi cũng không trở về ư. Unasu khẩn khoản nói với ông lão, tôi xin ông hãy dẫn chúng tôi đi đi. Ông lão nói, làm sao bây giờ, tôi thật không dám đi đâu. Unasu vội nói với ông lão, đưa chúng tôi đến gần đó cũng được mà, cầu xin ông đó. Ông lão nghe vậy thì nói, nếu chỉ đưa đến gần đó, thôi thì tôi đi vậy. Unasu vô cùng lo lắng toát mồ hôi nói, ôi hoàng thượng, không phải là người đã. Nhất định phải nhanh chóng điều tra cho ra ngọn nguồn. Đi thôi, nhanh lên. Khi đó, ở công trường xây dựng thủ đô mới, quan giám sát vui vẻ nói với Caron, hoàng phi, kế hoạch của hoàng thượng là xây dựng ở đây một khu vực cho nhân dân vui chơi giải trí. Caron quan sát và vui vẻ nói, trong vùng sa mạc rộng lớn, kế hoạch xây dựng kinh đô mới dần dần được thực hiện. Một nơi để mọi người cùng nhau ca hát vui chơi ư, thật là tuyệt vời. Những người công nhân xây dựng vui vẻ nói, hoàng phi đi thị sát kìa, hoàng phi Song Ninh đến thị sát công trường. Hoàng phi đến rồi kìa, hoàng phi Song Ninh đến thị sát rồi kìa. Caron nói với quan giám sát, chỗ này sẽ xây dựng phòng trưng bày. Quan giám sát vui vẻ đáp, vâng, giờ đang dùng gạch để thi công độ dốc ạ. Caron nghe vậy thì hào hứng nói, thi công độ dốc bằng gạch bùn ư, xin đưa ta đi xem thử. Những người công nhân xây dựng vui vẻ nói với nhau, ê, hoàng phi đang qua chỗ chúng ta xem kìa. Cô ấy đến gần như vậy thật khiến người khác hồi hộp. Các cậu vận chuyển gạch đi. Caron nhìn quang cảnh và hào hứng nói, ôi, cảnh tượng giống như trong sách vậy. Ta lại có thể tận mắt nhìn ngắm ở khoảng cách gần như vậy. Kiến trúc của Ai Cập cổ đại đều là dùng gạch bùn làm vữa, sau đó đặt những tảng đá lên trên liên kết chúng lại. Teti lo lắng nói với Caron, hoàng phi, người đến gần vậy thì nguy hiểm lắm. Quân lính Georgia nói với Hida Lucket, hoàng tử, người cẩn thận một chút, đừng tiến lại quá gần, nguy hiểm lắm. Hida Lucket nói, phải tiến gần thêm chút nữa. Phải dùng cung tiễn bắn chết hoàng phi Song Ninh. Phải áp sát chút nữa mới được. phải vào trong phạm vi cung tiễn bắn tới. Những người công nhân xây dựng vẫn hăng say làm việc. Carol nhìn và trầm trồ nói, ôi Teti, em mau nhìn kìa. Đá được vận chuyển qua mấy con dốc kìa. Họ đang xây dựng một bức tượng. Teti lo lắng nói, Hoàng Phi, người đừng đến gần, nguy hiểm lắm. Carol hạnh phúc nói, tân đô của Memphis sư. Nhưng chàng luôn nói, tân đô là của hai chúng ta. Carol cảm thấy nhớ hoàng đế Memphis sư gia diết. Memphis sư, chàng mau trở về đi. Thiếp là Hoàng Phi, nhưng cũng chỉ có thể ở đây đợi chàng. Nhưng chàng bây giờ đang ở đâu? Quân lính Georgia nói với Hida Lucket, hoàng tử, người hãy cẩn thận. Hida Lucket lấy cung tên ra và nói, từ chỗ này chắc sẽ bắn chúng thôi. Khi đó tử tù Nemen cũng phi ngựa tới thị sát công trường xây dựng thủ đô mới. Tử tù Nemen vừa phi ngựa và thích thú nói, càng thú vị rồi đây, tân đô sắp xây dựng xong. Quân lính Ai Cập nói, điện hạ đến rồi kìa, điện hạ Nebamen. Điện hạ hôm nay cũng đến tân đô thị sát. Quân lính Ai Cập nói với nhau, Hoàng Phi vừa đến thị sát phải không? Tử tù Nemen nhìn quang cảnh xây dựng thủ đô mới thì nham hiểm nghĩ. Ha ha, Memphis sư đừng trở về nữa. Mọi người vẫn chưa chú ý đến việc ta chính là hoàng đệ, sẽ là hoàng đế kế vị. Tiếp đó, hoàng tẩu cũng trở thành món đồ trong tay ta mà thôi. Không cần phải gấp, cứ từ từ, Hoàng Phi sẽ trở thành hoàng phi của ta, ha ha. Ta sẽ là hoàng đế kế nhiệm của đế chế Ai Cập hùng mạnh này. Tân đô này tương lai sẽ là kinh đô của Nebamen ta đây. Tử tù Nemen lớn tiếng nói. Người phụ trách công trình đâu? Ta đến thị sát. Hoàng tẩu đang ở đâu? Các quan giám sát nhìn tử tù Nemen và nói. Điện hạ Nebamen, điện hạ đến rồi. Tử tù Nemen cũng tỏ vẻ am hiểu, cầm bản vẽ công trường lên và xem. Quân lính Ai Cập quan sát và nói. Hoàng Phi đang ở phía tây ạ. Quan giám sát nói, điện hạ, Hoàng Phi ở công trường gần bờ sông Nin thị sát ạ. Các công nhân xây dựng nhìn Carol và nói, Hoàng Phi, Hoàng Phi. Hoàng Phi đích thân đi thị sát tình hình công việc của chúng ta đó. Một mái tóc vàng óng lấp lánh thật là đẹp. Quân lính của Georgia nói, Hoàng tử Hida Lucket, tất cả chuẩn bị xong rồi ạ. Hida Lucket nói, ừ, tiếp theo là đợi ám hiệu. Hida Lucket nói, dù thế nào thì vị hoàng phi kia cũng phải trừ khử mới được, vì hạnh phúc của hoàng muội và hoàng tử Izumin. Cho nên, bất luận thế nào cũng phải giết chết cô hoàng phi cản trở liên hôn giữa Georgia và Hittite. Vị quan giám sát đi cùng với Carol nói, hoàng phi bên phải người. Đứa bé hôm trước bị ngã nói, ôi, tìm thấy hoàng phi rồi, từ xa đã thấy lấp lánh rồi. Teti nhìn đứa bé và ngạc nhiên nói, ôi, trẻ con ư? Carol ngạc nhiên, ôi! Carol tới bên cạnh đứa bé và vui vẻ nói, ở đây là công trường, không được chơi ở đây nha. Đứa bé vui vẻ nói, dạ, con đến đưa cơm cho mẹ con, sau đó liền thấy Hoàng Phi. Ngay lúc đó, các công nhân xây dựng kêu lên, cháy rồi, cháy rồi! Quan giám sát nghe thấy thì nói, sao cơ, mau đi xem thử đi! Công trường nhốn nháo, sao, hỏa hoạn à! Hida Lucket đã dương cung về phía Carol và nói, là ám hiệu, mọi người hành động rồi. Ngay bây giờ, ta sẽ bắn trúng Hoàng Phi sông Nin. Mọi người hô lên, cháy rồi. Đứa bé sợ hãi kêu lên, Hoàng Phi ơi, con sợ lắm. Carol dịu dàng ôm đứa bé trong vòng tay và nói, không sao, binh sĩ đã đến rồi, lát nữa là dập xong lửa thôi. Teti nhìn bức tường và hoảng hốt kêu lên, Hoàng Phi ơi, bức tường. Carol nhìn lên và sửng sốt nói, sao cơ? Những người công nhân kêu lên, ôi, bức tường sắp đổ rồi. Quân lính Ai Cập kêu lên, sao cơ, nguy hiểm quá. Hida Lucket bắn tên và nói, chính là lúc này đây, chết đi, Hoàng Phi tóc vàng xinh đẹp. Ngay lúc đó, Carol chợt kêu lên, ôi. Ngay lúc bắn, Hida Lucket chợt run tay. Mũi tên đã bay vút đi. Quân lính Ai Cập kêu lên, Hoàng Phi, có mũi tên bắn tới. Hoàng Phi, có tiễn nhắm vào Hoàng Phi. Ôi, Hoàng Phi bị tiễn bắn trúng. Ruka hoảng hốt kêu lên, tiêu rồi, chúng ta bị đám cháy đánh lạc hướng mà rời Hoàng Phi. Ruka và quân lính Ai Cập kêu lên, Hoàng Phi sông Nin, Hoàng Phi, Hoàng Phi. Quân lính của Georgia nói, Hoàng tử, mau lên, đi thôi. Ruka hoảng hốt chạy tới chỗ Carol. Hoàng Phi, Hoàng Phi. Carol vẫn ôm đứa bé và nói, Ruka, tiễn bắn trúng khăn trùm đầu. Ruka vô cùng lo lắng nói, người có sao không? Ruka toát mồ hôi nói, ôi trời, may quá, xin lỗi, thần đã rời đi, xin tha thứ cho thần. Quân lính Ai Cập hô lên, là thích khách ám sát Hoàng Phi ẩn nấp rồi. Có thích khách ám sát Hoàng Phi, mau tìm đi, có thích khách, bảo vệ Hoàng Phi. Tiễn bắn đến từ nơi nào? Carol hoảng hốt nói, ôi, lại là thích khách. Teti ôm đứa bé cho Carol và nói, ôi trời, đến tận đây vẫn có thích khách, Hoàng Phi ơi. May mà Hoàng Phi bình an vô sự, chúng ta mau hồi cung thôi, Hoàng Phi ơi. Carol sợ hãi nói, thích khách. Ta rõ ràng đã quyết định sẽ không sợ hãi trước âm mưu ám sát của thích khách. Rõ ràng đã định phải thật kiên cường chờ Mephisto trở về, nhưng cơ thể này lại không ngừng run rẩy. Ruka đỡ Carol và nói, Hoàng Phi, người không thể ở đây được nữa, lập tức hồi cung thôi ạ. Ruka nói với quân lính, mau đem kiệu của Hoàng Phi đến đây. Carol vẫn hoảng hốt nói, thân thể không ngừng run lên. Những người công nhân nói, bọn họ nói sao, có thích khách. Quân lính của Georgia cải trang làm công nhân công trường và nói, nghe nói có thích khách muốn giết Hoàng Phi, có thích khách ám sát. Người công nhân công trường nghe vậy thì vội nói, này không hay rồi, có thích khách ám sát Hoàng Phi. Mọi người nhốn nháo, cái gì, cậu nói sao? Nghe nói có thích khách ám sát Hoàng Phi. Vậy Hoàng Phi có sao không? Mọi người nghe tôi nói này, kẻ ám sát Hoàng Phi hiện vẫn đang ẩn nấp trong công trường này. Sao, thích khách, kẻ thích sát Hoàng Phi đã ẩn nấp rồi ư? Không thể tha thứ được, phải tìm cho ra kẻ khả nghi đó. Này, mọi người cùng nhau tóm hắn lại, phải bảo vệ Hoàng Phi, được. Cả công trường nhốn nháo, mau bắt bọn thích khách lại, tìm đi, lục soát. Rốt cuộc là trốn ở đâu, bảo vệ Hoàng Phi. Qua bên kia tìm đi, Hoàng Phi có bị gì không? Teti nói với Carol, Hoàng Phi ơi, bọn họ bắt đầu hành động rồi. Carol nhìn và nói, ôi, họ lo lắng cho ta vậy sao? Ôi, mọi người vì muốn bảo vệ ta mà lại. Teti nhìn xung quanh và nói, Hoàng Phi, mọi người đang lùng sục tên thích khách. Ruka nhìn mũi tên và nghĩ, mũi tên của thích khách rất có khí lực, hắn rốt cuộc là ai? Kẻ tối qua đột nhập hoàng cung thích sát Hoàng Phi nhất định không phải là thương nhân bình thường. Rốt cuộc hắn là ai? Từ tối hôm qua đến hôm nay liên tiếp nhắm vào Hoàng Phi, nhất định là cùng một người. Ruka chợt nghĩ ra, à, vừa nãy trong lúc hỗn loạn ta nghe thấy một âm thanh. Hoàng tử Hida Lucket, nhanh lên. Ruka nghĩ, ta nhớ là Hida Lucket, sao ta cứ thấy quen quen nhỉ? Mọi người ở công trường kêu lên, ôi, đá sắp rơi xuống kìa, nguy hiểm quá. Carol thấy vậy thì vô cùng lo lắng nói, ôi, nguy hiểm, phải ngăn họ lại mới được. Teti lo lắng nói với Carol, Hoàng Phi, nhưng thích khách vẫn chưa từ bỏ đâu, người không thể lộ diện được. Carol vô cùng lo lắng nói, nhưng không thể vì ta mà mọi người càng lúc càng hỗn loạn như vậy được. Mặc dù rất sợ thích khách, nhưng ta cũng không thể cứ bó gối ngồi đây được. Bây giờ xảy ra sự cố, còn có người bị thương nữa. Carol đứng lên và nói với mọi người, mọi người hãy mau dừng lại. Nào, khoan đã nào, mọi người hãy mau dừng lại đi. Mọi người hãy bình tĩnh, ta không sao cả. Đừng truy đuổi thích khách nữa, nếu không sẽ phát sinh sự cố mất. Mọi người nhìn Carol và nói, Hoàng Phi. Ruka nhìn Carol và lo lắng nói, Hoàng Phi, người không nên xuất hiện như vậy. Quân lính Ai Cập vô cùng lo lắng nói với Carol, Hoàng Phi, xin đừng như vậy, nguy hiểm lắm ạ. Carol xúc động rơi nước mắt và nói, ta bình an vô sự, mọi người hãy bình tĩnh lại đã. Cảm ơn mọi người đã vì ta mà lo lắng như vậy, xin hãy dừng lại đã. Hãy bình tĩnh lại một chút. Cả công trường vui mừng nói, Hoàng Phi, tuyệt quá, Hoàng Phi vẫn bình an, tôi lo chết mất. Hoàng Phi sông Nin, tôi nhất định tóm được tên thích khách. Ôi, may quá, Hoàng Phi không sao. Đứa bé ôm mẹ và nói, mẹ ơi, con được Hoàng Phi ôm. Người mẹ vui mừng nói, ôi, tốt quá. Quân lính Ai Cập nói với Nebamen, Điện hạ, có thích khách dùng tiễn ám hại Hoàng Phi, nhưng Hoàng Phi không sao, May quá, Hoàng Phi vẫn bình an. Tử tù Nê Men nhìn cảnh hỗn loạn của công trường và nghĩ. Nhốn nháo đến cỡ này. Memphis không trở về, Hoàng Phi lại nhận được sự tin yêu của dân chúng như vậy. Thêm một thời gian nữa thôi, nàng sẽ trở thành vật trong tay ta. Hoàng tử Hida Lucet và quân lính Georgia đã lên thuyền trở về Georgia.